Thiên Kim làm vợ kế, chương 32, quả mừng, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, tâm tình Nhược Thủy vui vẻ vạn phần, những người ngoài kia đều cùng nhau rời khỏi Tiết Phụ Thẩm tiểu muội về nhà mẹ chuẩn bị xuất giá, còn Viên cô nương và ca ca nàng ta bàn chuyện làm ăn xong cũng quay về Hàng Châu. Nhược Thủy vui vẻ đứng ở cửa tiễn chân người đi. Cuối cùng cuộc sống cũng trở lại vẻ yên bình vốn có, nhà có mặt người ngoài đúng là không được tự nhiên. Tiết Đông đến, Nhược Thủy dẫn theo Đường Ma Ma và Tố Tâm đi chuẩn bị dần những thứ quà lễ cho năm mới. Năm nay là năm đầu tiên Nhược Thủy giữ cương vị đương gia nên chú ý từng ly từng tí, chỉ sợ sơ suất điều gì. Đường Ma Ma thay ta đưa quà đến cho trưởng quỹ các tiệm. Nhược Thủy đứng ở khố phòng dặn dò. Đường Ma Ma nhanh chóng thu xếp mấy món để tặng các trưởng quỹ, sau mới quay sang khẽ nói với Nhược Thủy. Quà tặng cho mỗi đại trưởng quỹ là 2 bộ y phục bằng gấm và 5 lượng bạc, cho đại phu ở tiệm thuốc mỗi người 1 bộ y phục, 1 bộ dụng cụ tứ bảo và 5 lượng bạc. Mấy cậu học việc mỗi người 2 lượng bạc, vậy là đủ rồi ạ, chúng ta cứ sai người theo danh sách mà chuẩn bị bạc và xiêm y là ổn thỏa, đầu tháng chạp là có thể phân phát xuống dưới. Nhược Thủy nói với Đường Ma Ma, phần của hạ nhân trong nhà đã chuẩn bị xong chưa? Có người chỉ trông vào chút tiền ấy để qua năm mới, ngàn vạn lần chớ phạm sai lầm. Đường Ma Ma cười đáp, nhị nãi nãi yên tâm, lão nô đã chuẩn bị xong cả rồi. Việc này người không cần bận tâm nữa. Phải rồi, nhị nãi nãi nghĩ xem chúng ta nên gửi gì về kinh thành. Nhược Thủy được Đường Ma Ma nhắc nhở mới nhớ ra, lễ mừng năm mới chẳng những phải biên thư mà còn phải gửi quà về nhà. Nhược Thủy bắt đầu nhớ lại những ngày còn ở nhà mẹ, hàng năm ba vị tàu tàu thường tặng thứ gì nhỉ? Hình như đại tàu thường nhờ phụ thân tìm ít trà hiếm đưa về nhà mẹ đẻ. Phụ thân của nhị tẩu hình như thích đồ sứ, mỗi năm nhị tẩu đều siêu tầm vài món. Còn tam tẩu lại tặng lão nhân ra một ít rượu ngon. Suy nghĩ hồi lâu, Nhược Thủy cảm thấy mấy điều này chẳng giúp ích gì cho nàng. Quà tặng cốt phải là thứ người nhận yêu thích, chuyện này Nhược Thủy biết chứ. Trước kia khi nàng giúp mẫu thân chuẩn bị quà cho các vị nương nương trong cung chưa từng phạm sai lầm. Vấn đề quan trọng lúc này là nàng không có khả năng tìm được thứ phụ mẫu thích để tặng. Vẻ mặt nhăn nhó của Nhược Thủy lọt cả vào mắt Đường Ma Ma, cô nương nhà mình không phải chuyện gì cũng biết, còn rất nhiều điều phải học hỏi thêm, Đường Ma Ma mở lời. Nhị nãi nãi, quà không quan trọng nặng nhẹ, đại nhân và phu nhân thấy nhị nãi nãi gửi đồ về là đã vui rồi. Quan trọng là tâm ý, Nhược Thủy cho mày nói, ta cũng biết vậy, nhưng năm nay nhất định phải tặng đồ tốt về nhà. Phải rồi, chi bằng ta thêu chút gì đó cho phụ thân và mẫu thân. Đường Ma Ma nghe xong tiếng nói nhẹ nhàng này, dạ dày bỗng hơi nhói lên. Cầm kỳ thư họa khó có ai qua được Nhược Thủy, mặt nào cũng đều xuất chúng. Thế nhưng những thứ như thêu thùa, xuống bếp thì trái lại, chắc chỉ đến mức tạm tạm. Uyên ương do Nhược Thủy thêu, người ngoài khó mà nhận ra được, chỉ có thể biết à hình này thêu một con chim. Còn chuyện là chim gì thì mỗi người mỗi ý, Đường Ma Ma lúng túng cười, Nhược Thủy gật gù nói. Cứ quyết định vậy đi, cuối năm nhà ta nhận không ít lễ vật, hẳn là không thiếu những thứ gì. Ta đành phải tự tay làm thứ gì để tỏ lòng hiếu thảo mới được. Góc truyện audio.com, chớp mắt đã đến tháng chạp, sáng sớm hai người cùng ngồi trên bàn dùng điểm tâm, Nhược Thủy bàn chuyện thưởng quà năm mới cho các trưởng quỹ. Nhược Thủy nói, mấy hôm nữa sẽ phân phát đồ cho mọi người, sau đó giao đồ thưởng cho trưởng quỹ, đợi chúng ta đóng cửa nghỉ ngơi rồi trưởng quỹ mới phát. Tiết Minh Viễn gật đầu nói. Được, nàng chuẩn bị xong rồi ta sẽ gọi bọn họ đến lấy. Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi nói. Thiếp nghĩ những tiệm ở ngoài thành hãng gọi họ về lấy. Mấy cửa tiệm nhà ta ở Đài Châu có chăng là chàng nên đích thân đưa Hạo Nhi đi phát. Thứ nhất là để làm quen với mọi người, thứ hai là để bọn họ biết đến Hạo Nhi. Tiết Hạo là trưởng tử, đương nhiên là thiếu đông gia. Ông chủ nhỏ, danh chính ngôn thuận, những chuyện thế này cũng nên để thằng bé ra mặt dần. Tiết Minh Viễn trầm tư một lát rồi gật gù. Nàng nói phải lắm, ta nên đưa Hạo Nhi đi gặp mọi người một chút. Nhưng lần này ta không chỉ muốn đưa Hạo Nhi mà còn muốn đưa cả nàng đi, cũng nên để bọn họ gặp nội trưởng quỹ mới phải đảo. Nhược Thủy cười cười, hóa ra bây giờ mình đã thành nội trưởng quỹ trong mắt người khác. Chọn xong ngày, đầu tiên Nhược Thủy dỗ dành Tiết Uyên, nói cho thằng bé biết nàng phải đưa ca ca ra ngoài có việc, nếu như ở nhà ngoan sẽ mang về đồ ngon cho thằng bé. Tiết Minh Viễn sai người chất đồ lên, sau đó đỡ Nhược Thủy lên xe ngựa, đích thân y đón lấy Tiết Hạo từ tay hạ nhân, một nhà ba người cùng đến các cửa hàng tặng quà mừng. Thẩm Mộ Yên hay chuyện Tiết Minh Viễn chỉ dẫn theo Tiết Hạo ra ngoài bèn cười lạnh một tiếng, vỗ đầu Tiết Đinh nói. Sau này Đinh Nhi của chúng ta phải làm đại quan, việc buôn bán này chúng ta chẳng ham thích gì. Tiết Đinh gật đầu, lại tiếp tục cầm sách lên. Sau khi Nhược Thủy đến Đài Châu vẫn chưa có dịp xuống phố, lần trước ra ngoài Ngao Du cũng đi thẳng từ nhà đến cửa Tây ra khỏi thành, chưa từng ghé qua phố xá. Lúc này mới có cơ hội nhìn cho kỹ. Đoàn người nhà họ Tiết trước tiên đến tiệm chính, nằm trên con đường huyết mạch của Đài Châu. Trên đường này, các cửa hàng nằm san sát nhau, hai bên còn có các gánh hàng rong. Các cửa hàng cũng rất hiếu khách, khách nhân dạo ngang qua cũng nhiệt tình chào hỏi. Đường đông người qua lại, xe ngựa nhà họ Tiết chạy chậm dần, vừa vặn để Nhược Thủy ngắm kỹ quang cảnh hai bên. Nhược Thủy ngắm cảnh, Tiết Hạo cũng không nhàn rỗi, thường ngày Tiết Minh Viễn luôn bận rộn, không ai dẫn cậu bé ra ngoài chơi. Có chơi cũng chỉ ở gần nhà, lần này được nhìn đông nhìn tây, đôi mắt nhỏ lanh lợi thích thú đảo qua đảo lại. Một lát sau Tiết Hạo mới kéo kéo áo Nhược Thủy, cậu bé hỏi. Mẫu thân, người ta nói trên đường có tập kỹ xem rất hay, chúng ta có được xem không? Nhược Thủy vuốt đầu Tiết Hạo, nàng nói. Hôm nay không được rồi, hôm nay chúng ta có việc mà. Nhưng nếu con thích rằm tháng riêng mẫu thân sẽ nói phụ thân dẫn các con ra ngoài chơi, ngắm đèn lồng rồi xem tập kỹ nữa. Tiết Hạo vui vẻ gật đầu, Tiết Minh Viễn ngồi bên cạnh cũng phụ họa thêm. Phải rồi, rằm tháng riêng năm nay chúng ta đi chơi đố đèn đi. Hạo Nhi con phải cố gắng thắng được vài đèn đấy. Lời vừa dứt Tiết Hạo đã không ngừng hoan hô, cười cười nói đến tận khi đến cửa hàng. Tiết Minh Viễn đỡ Nhược Thủy xuống xe, trưởng quỹ của tiệm liền ra đón, đon đả cười chào hỏi. Đông gia đến rồi, góc chuyện audio.com. Tiết Minh Viễn dẫn Nhược Thủy vào cửa hàng, Nhược Thủy quan sát khắp mọi nơi, quả thật cửa hàng rất lớn. Bên trái là dãy tủ đựng thuốc cao ngất dựng sát vào hai mặt tường, bên trong có bốn tên học việc bộn rộn chạy tới lui, vừa bốc thuốc vừa thu tiền. Bên phải có một vị đại phu đang ngồi chẩn bệnh, dưới tay có hai tên học việc khác. Trong tiệm còn có gần 10 người ở phía sau sắp xếp dược liệu thu dọn đồ đạc. Bên trong cửa hàng có bày biện vài bộ bàn ghế. Tiết Minh Viễn dẫn Nhược Thủy và Tiết Hạo ngồi xuống, trưởng quỹ sai người dâng trà rồi mới an vị hầu chuyện Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn cười nói, một năm nay cực khổ cho trưởng quỹ rồi, việc làm ăn nhà chúng ta ngày càng phát đạt. Mấy món này là để cảm ơn trưởng quỹ và các tiểu nhị, mong năm sau mọi người lại tiếp tục cố gắng. Trưởng quỹ cười vui vẻ, luôn miệng nói, vâng vâng, đông gia khách khí quá rồi. Sau đó trưởng quỹ gọi mọi người trong tiệm cùng đến nhận, trưởng quỹ đứng giữa cao giọng nói. Mọi người, đông gia khen thưởng năm mới đây. Mọi người ngừng tay, đồng loạt quay sang chắp tay đa tạ ông chủ. Tiết Minh Viễn cũng chắp tay đáp lễ một vòng, sau đó trưởng quỹ quay sang nói với Nhược Thủy. Đây là nội trưởng quỹ của chúng ta nhị tiểu nhân xin thỉnh an. Nhược Thủy cười nói, đại trưởng quỹ không cần đa lễ. Tiết Minh Viễn vỗ đầu Tiết Hạo bảo, lại đây nào, Hạo Nhi mau chào Hàn Thúc Thúc đi. Tiết Hạo ngoan ngoãn nói, con chào Hàn Thúc Thúc. Hàn trưởng quỹ cười nói, ô kìa chào thiếu đông gia, nghe danh thiếu đông gia đã lâu nay mới có dịp gặp mặt. Năm mới sắp sang, không chỉ có người đưa đến mà còn có cả người đến lấy tiền đi. Mọi người đang trò chuyện thì có vài người bước vào cửa tiệm, người đi đầu còn cắm cây quạt trong cổ áo, vừa bước vào đã chắp tay buông lời đon đả. Chúc các vị năm mới, trưởng quỹ của tiệm ta đâu rồi nhỉ? Hàn trưởng quỹ vừa thấy người tới bèn đứng dậy nói với Tiết Minh Viễn. Đông gia cứ ngồi đi. Nói đoạn, trưởng quỹ lấy 20 lượng bạc từ quầy hàng ra nhét vào tay người đi đầu nọ. Thất gia lại đến rồi, chúc ngày năm mới. Hôm nay thật không tiện, đông gia của tiệm tôi dẫn theo nội trưởng quỹ đến nên không thể trò chuyện nhiều với ngài. Mấy ngày nữa mời ngài lại uống rượu, người được xưng là thất gia kia thầy đống bạc trong tay cười bảo. À, vậy chúng ta đi trước, phiền trưởng quỹ thay ta vấn an đông gia. Hàn trưởng quỹ tiễn người đến tận cửa, Tiết Hạo nhỏ bé nhìn theo trợn mắt há mồm. Tiết Minh Viễn nhấp một ngụm trà, giọng y lạnh lùng. Gần đây không có ai tìm chúng ta gây khó dễ chứ? Hàn trưởng quỹ cười bảo, không không, đông gia lo liệu ổn thỏa, chúng tôi làm việc cũng dễ dàng. Thất gia bên kia vẫn theo lệ cũ 1 tháng 10 lượng, những người khác đều không dám đến. Tiết Minh Viễn gật đầu dặn dò, có chuyện gì trưởng quỹ cứ phái người sang nói với ta, đừng cố làm một mình. Tiết Minh Viễn trò chuyện với Hàn trưởng quỹ bên này, bên kia Tiết Hạo nhỏ bé khe khẽ hỏi Nhược Thủy. Mẫu thân, vì sao khi nãy người kia không đưa gì cho chúng ta mà lại lấy tiền? Tiệm chúng ta thiếu tiền thúc ấy sao? Nhược Thủy biết người kia chính là đầu sỏ khu này, việc buôn bán không thể tránh khỏi tiếp xúc với bọn họ. Hơn nữa có một số việc không thể kinh động đến quan phủ, có bọn họ ở giữa cũng là một cách giải quyết. Nhược Thủy nhẹ nhàng giải thích rõ ràng. Góc chuyện audio.com. Con người khi trưởng thành phải cố gắng kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, chỉ là cách làm mỗi người mỗi khác. Có những người làm chuyện được người ta khen ngợi, ví dụ như phụ thân con buôn bán kiếm tiền, đại bá làm quan kiếm tiền. Thế nhưng có một số người lại dùng cách không tốt, giống như người khi nãy vậy, bất kể là dùng cách nào. Tiết Hạo gật đầu, dường như đã hiểu. Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy và Tiết Hạo dạo qua mấy cửa hàng ở Đài Châu xong, Nhược Thủy lúc này mới hay cửa tiệm nhà mình đều nằm ở đây. Nàng còn phát hiện ra Tiết Minh Viễn rất biết cách làm ăn, ví dụ như khi bốc thuốc mấy người phụ việc trong tiệm không những có thể bốc thuốc mà còn có thể gói giấy lại hay tặng thêm một ít vị thuốc bổ dưỡng. Ví dụ như cầu kỳ tam thất mọi người cảm thấy mình được lợi nên dần già đều thành khách quen. Chẳng trách mấy năm qua lại mở rộng được nhiều cửa hàng như thế. Trên giường về, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi nên tâm trạng mọi người ai nấy đều thoải mái hơn. Xe ngựa chậm chậm lăn, Nhược Thủy nhìn bốn phía xem có món gì ngon để mua về cho Tiết Uyên, cuối cùng nàng mua một ít đường có hình dáng lạ. Tiết Minh Viễn cũng vui vẻ hưởng thụ cảm giác sắm sửa cho con mình, mua xong kẹo bèn mua thêm một ít bánh ngọt, sau còn chợt thấy người bán diều bèn cười hỏi. Hạo Nhi con có thấy chỗ bán diều đằng trước không? Có muốn một cái không? Phụ thân mua cho con. Tiết Hạo thấy trước tiệm có rất nhiều con diều bay phấp phới trong gió, vui vẻ nói rằng. Phụ thân, con muốn hình con dết. Con thích con dết, Nhược Thủy vừa nghe đã vội nói. Dết không đẹp đâu, chọn bươm bướm đi con. Tiết Hạo lại nói, con dết to hơn, mua luôn cả bươm bướm cho đệ đệ. Tiết Minh Viễn cười nói, mua cả, mua cho ba đứa con mỗi người một cái. Sau cùng Nhược Thủy kiên quyết cây S6 ong đồng ý để diều con dết trong xe. Tiết Minh Viễn thấy vậy bèn ghé đến bên cạnh Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Hóa ra nương tử sợ dết sao? Có gì mà sợ chứ, chẳng qua là hơi nhiều chân thôi mà. Vi phu còn có đến ba chân, chẳng phải nàng vẫn thấy rất tốt đó sao? Da mặt Nhược Thủy không còn mỏng như khi vừa thành thân, lời trêu đùa này bây giờ nàng đã có thể đáp lại, nàng cười bảo. Phải thế nhưng chân dết bên nào cũng to nên thiếp không thích. Còn chàng ba chân đều nhỏ nên thiếp mới ưa. Tiết Minh Viễn vừa nghe vậy bèn hung dữ đáp lại. Để đêm nay vi phu cho nàng xem quá trình hóa lớn của chân thứ ba. Thấy đôi gò má nàng ửng hồng, Tiết Minh Viễn vừa vui vẻ cười ha hả vài tiếng đã lại hét lên ui ra, rồi thê thảm nhìn về phía Nhược Thủy y bị tiểu thê tử ngắt nhéo bầm mình. Cách chương.